Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, án kiện bên trong án kiện. Ngô Sâm được đưa đến cấp cứu trên xe, Lý Duệ mang theo 4 người đi theo, phụ trách trông coi hắn, kỹ thuật chi đội người tới, góp nhặt hiện trường vật chứng, đem tất cả vật phẩm chụp ảnh. Siêu tập chỉ tay về sau, cất vào túi vật chứng mang đi, ngay cả bị Ngô Sâm dùng làm công kích lộ cảnh dương đám người. Ngã trên mặt đất độc dịch, cũng đang rút ra hàng mẫu về sau, tiến hành xử lý, để tránh đằng sau tạo thành cái gì không tốt hậu quả. Lộ cảnh dương đám người, tại kỹ thuật chi đội người tới về sau, lưu lại 3 tên 3 phân đội đội viên. Những người khác đều rời đi, đồng thời thông chi bên ngoài 2 phân đội, mặt khác thông chi pháp y cùng kỹ thuật chi đội, cùng một chỗ chạy tới Bảo Sơn công viên, nơi nào còn một bộ thi thể cần lên lấy được đi ra. Đồng thời cái này bị Ngô Sâm phản sát người, từ Ngô Sâm trên tay mua độc dược, hiển nhiên cũng không đánh chủ ý gì tốt, loại này đồ vật, người bình thường khẳng định không dám mua. Cho nên, bọn hắn phải đi đem thi thể lên lấy được đi ra. Sau đó giao cho pháp y cùng kỹ thuật chi đội người. Nhìn xem có thể hay không xác định người này thân phận. Có lẽ người này phía sau còn có cái khác bản án. Từ hắn muốn giết người diệt khẩu, liền có thể nhìn ra được. Người này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Tới rồi Bảo Sơn công viên. Phân cục police cha cũng đã thanh tràng, đồng thời bắt đầu tiến vào công viên, đồng thời căn cứ lộ cảnh dương báo cho biết đại khái vị trí. Mở tương đương mới lục soát, lộ cảnh dương bọn hắn đến thời điểm, phân cục cũng đã tìm được thi thể, bất quá bởi vì có lộ cảnh dương mệnh lệnh, còn không có động thủ đào móc, đến chôn xác địa điểm, lộ cảnh dương bọn hắn đầu tiên là dùng thuổng sắt kêu lên mặt đất mặt khứ trừ, đến 20 cm vị trí về sau, ngừng lại, đổi lại mặc lấy cao cường nhựa plastic cái bao tay kỹ thuật chi đội người. Lấy tay đến từng tầng đào, phía dưới nhiều nhất bất quá 5 cm khoảng chừng đất mặt. 4 tên kỹ thuật chi đội nhân viên cảnh sát, cẩn thận từng ly từng tí, bỏ ra hơn 20 phút. Mới đem toàn bộ thi thể hiện ra tới. Không có biện pháp, axit mạnh cái này đồ vật, cho dù là mang theo cao cường nhựa plastic bao tay, bọn hắn cũng không dám có mảy may chủ quan. Ai biết rõ kia axit mạnh có hay không bay hơi xong đâu. Mặc dù không có bay hơi xong khả năng cơ hồ không có, nhưng là người có tên cây có bóng, ở vào thời điểm này, không có người sẽ cảm thấy những cái này kỹ thuật chi đội nhân viên cảnh sát cẩn thận có vấn đề. Đào ra thi thể về sau, lộ cảnh dương nhìn một lần, trừ bỏ bị axit mạnh ăn mòn vết thương bên ngoài, không có cái khác vết thương chí mạng, mà sự tình cũng đã đi qua hơn 10 ngày. Người chết thi thể cũng đã trọng độ hư thối, từ biểu mặt mũi, căn bản không có biện pháp xác nhận người chết thân phận. Mà đem thi thể lên lấy được về sau, người chết trên người cũng không có tìm tới bất luận cái gì thân phận chứng minh văn kiện. Nhìn đến chỉ có thể dựa vào kỹ thuật nhân viên làm DNA kiểm tra so sánh. Lộ cảnh dương lắc lắc đầu, chỉ mong người này tại trong kho tài liệu có gen tư liệu đi. Mang theo thủ hạ rời đi, hiện trường giao cho phân cục cùng kỹ thuật chi đội cùng nhân viên nghiệm thi người. Trở lại cục thành phố, Ngô Sâm tại bệnh viện làm xong giải phẫu, đã bị đưa đến thị cục giam giữ phòng bệnh. Chậm nhất ngày mai, người sẽ đưa đến trại tạm giam đi. Lộ cảnh dương đi tìm Trịnh ra hồi báo trước, những người khác thì trở về văn phòng, xử lý hồ sơ tư liệu, mà cái này cái mới phát hiện thi thể, tự nhiên cũng bị lộ cảnh dương bọn hắn tiếp tới. Bất quá! Bây giờ còn gật đầu một cái tự đều không có. Phải đợi kỹ thuật chi đội bên kia kết quả. Như thế, Lý Diệu Văn án mạng, thuận lợi cáo phá. mà Cẩu Kim Dương chết, bởi vì là cùng một hung thủ gây nên, cũng không có càng nhiều tuyên bố nhiệm vụ tới. Đồng thời, ở Bảo Sơn công viên thời điểm, án nghiệm bên trong án kiện liên lụy đi ra mới bản án. Nhiệm vụ cũng ban bố, nhiệm vụ, tìm ra hủ thi sau lưng bí mật, nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 8.000, hiện kim nhất 100 vạn, nhìn thấy 8.000 tích phân ban thưởng, đã đại khái thăm dò hệ thống quy củ lộ cảnh Dương Phi thường trọng thị. Không chỉ là bởi vì tích phân, mà là bởi vì tích phân càng nhiều bản án, mang ý nghĩa vụ án này càng phức tạp, liên lụy người cũng khẳng định càng nhiều, mà một cái 8.000 tích phân tưởng thưởng bản án cũng đã cao vô cùng. Đương nhiên cùng Lucifer bản án không thể đánh đồng, nhưng là Lucifer vụ án cao ban thưởng phía sau là cao phong hiểm, hệ thống đem Lucifer thực lực cũng coi như tiến vào, mà bản án có 8.000 tích phân cũng đã cao vô cùng. Bất quá bây giờ vụ án này hết thảy đều còn không có đầu mối, ngay cả người chết là người nào đều không biết. Lấy được hồi báo Trịnh gia trước, cũng đối vụ án này rất xem trọng. Người này có thể nhận được tin tức, biết rõ Ngô Sâm sẽ phối trí độc dược, vốn chính là một vấn đề. Huống chi, người này còn muốn giết người diệt khẩu, chỉ bất quá đụng phải Ngô Sâm, bị giết ngược, kỹ thuật chi đội cũng là loay hoay chân không chạm đất. Cần xét nghiệm kiểm trắc đồ vật quá nhiều, nhưng là chủ yếu liền là muốn tìm đến đây người DNA số liệu. Một ngày qua đi, người chết DNA so với có kết quả, thân phận tư liệu cũng tra rõ. Lỗ Vạn Quân, nam, 31 tuổi, Việt Đông tỉnh người, số 085, bởi vì cướp bóc, bị hình phạt 8 năm, 6 tháng trước ra ngục, năm đó cùng hắn cùng một chỗ ở tù hai tên đồng bọn. Hiện tại còn ở ngục giam bên trong bị tù. Hắn là ba người cướp bóc đội bên trong phán nhẹ nhất một cái. Converter cầu kim đậu, ba tất nhiên xác định người chết thân phận. Trọng án yếu án đại đội tự nhiên bận rộn, ngoại trừ một phân đội đóng giữ cục thành phố bên ngoài, cái khác hai cái phân đội người đều bị phái ra đi điều tra cái này Lỗ Vạn Quân sự tình. Bao quát hắn vì cái gì xuất hiện ở bên trên Thượng Hải, cùng ai cùng một chỗ, ở trên Thượng Hải làm chuyện gì. Mặt khác, Lỗ Vạn Quân lão gia cũng cần người đi thăm, bởi vì căn cứ điều tra, cái này Lỗ Vạn Quân sau khi ra tù, mua vé liền trở về lão gia, Việt Đông tỉnh lĩnh Tây Thị phía dưới một cái thị trấn. Mà ở 4 tháng trước, hắn mới từ lĩnh Tây Thị mua vé đi tới bên trên Thượng Hải. Hắn ở chỗ này có hay không thân thích, có hay không người tiếp ứng, mấy tháng này hắn dựa vào cái gì sinh hoạt, những chuyện này đều cần tra rõ ràng. Từ những quan hệ này bên trong, từng tầng lột ra, thường thường có thể ở loại này không có đầu mối bản án bên trong tìm tới một chút manh mối. Không ba ngày sau, tiến về Quảng Đông lĩnh Tây thành phố Đàm Hải Ba dẫn người đã trở về. Đàm Hải Ba vốn chính là Việt Đông tỉnh người, cho nên bị lộ cảnh Dương phái đi qua. Trở về Đàm Hải Ba, lập tức cho lộ cảnh Dương đám người làm báo cáo. Trong phòng họp, toàn bộ trọng án yếu án đại đội người đều tại, nghe Đàm Hải Ba báo cáo. Theo Lỗ Vạn Quân phụ thân nói, sau khi ra tù Lỗ Vạn Quân, sau khi về nhà không có việc gì, mỗi ngày trong gia nhàn rỗi, không phải đi đánh bài đánh bạc, liền là khắp nơi loạn lắc. Hắn phụ thân không nhìn nổi, cùng hắn ầm ĩ một trận, sau đó để hắn đi lên Thượng Hải, tìm hắn một cái không cùng chi đường huynh, ở trên Thượng Hải tìm việc làm. Nhưng là Lỗ Vạn Quân không đồng ý, thẳng đến 4 tháng trước, liền được Lỗ Vạn Quân đi lên Thượng Hải trước một ngày. Lỗ Vạn Quân nhận được một chiếc điện thoại, sau đó liền vội vàng thu thập hành lý, định ngày thứ hai đường sắt cao tốc phiếu tới bên trên Thượng Hải. Trước khi đi, nói cho hắn biết phụ thân đi lên Thượng Hải tìm hắn vị kia không cùng chi đường huynh Lỗ Thanh Tùng. Lỗ Thanh Tùng cụ thể làm cái gì có biết không? Lộ Cảnh Dương mở miệng hỏi. Lỗ Vạn Quân phụ thân nói không rõ ràng, cũng không biết, bất quá nghe nói ở trên Thượng Hải cũng đã mua phòng định cư xuống. Đàm Hải Ba trả lời. Tốt, hai cái nhiệm vụ, một cái mau chóng tìm tới Lỗ Thanh Tùng người này, cẩn thận điều tra hắn. Cái thứ hai, đi thông tin công ty, tra một chút cái kia cho Lỗ Vạn Quân gọi điện thoại dãy số. Tìm được người, minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.